Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, lão đại ngươi quá đâm tâm. Tào Kỷ phi thân là dược sư liên minh ngày đầu tiên chi kiêu nữ. Chưa từng có để nàng cảm thấy đặc biệt sợ hãi người. Ai bảo nàng từ nhỏ đã đi theo sư tôn của nàng bên người tu luyện. Sư tôn của nàng đã là siêu phàm giới bên trong người mạnh nhất một trong. Nàng còn không có gặp qua so với nàng sư tôn mạnh người. Cho nên trong lòng không có sợ hãi hai chữ này. Nhưng mà, đương nàng gặp lại Dương Vũ về sau, trong nội tâm nàng có như vậy một chút khiếp ý. Đây tuyệt đối là đầu một lần sinh ra cảm xúc. Tại Dương Vũ rời đi dược sư liên minh trước đó, nàng cùng hắn đánh một cái cược, nếu là Dương Vũ luyện chế ra phá giải minh thi độc, minh thi chú đan dược, nàng làm nữ nhân của hắn. Lúc đầu Dương Vũ đột nhiên rời đi, coi là Dương Vũ là cố ý nói khoác, cố ý lừa nàng. Ai biết không bao lâu Dương Vũ liền phái nhân tướng phá giải minh thi độc cùng minh thi chú đan dược đưa tới. Trải qua nhiều mặt giám chứng về sau, thậm chí là kinh động đến sư tôn của nàng phân thân. Xác định Dương Vũ luyện chế đan dược có thể giải minh thi độc cùng minh thi chú, nàng mới tin tưởng Dương Vũ làm được nàng làm không được sự tình. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng thua. Kia nàng có phải hay không liền muốn làm Dương Vũ nữ nhân? Nghĩ đến đây, Tào Kỷ Phi cả người đều không tốt. Nàng đối bên người Hiên Viên Tam công chúa nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đi, ngươi ngồi bên kia ngồi đi." "Ách, chúng ta không phải mới từ nơi đó tới sao?" Hiên Viên Tam công chúa một mặt không hiểu nói: "Lại đi ngồi một chút đi." Tào Kỷ Phi thúc giục nói. Hiên Viên Tam công chúa rốt cục phát hiện Tào Kỷ Phi tâm tình bất an. Ánh mắt thuận Tào Kỷ Phi nhìn phương hướng nhìn lại, chính gặp một treo nụ cười anh tuấn thiếu niên hướng phía bên này đi tới. Miêu Mạc càng là nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Hai người nặng nề mà ôm nhau tại một khối. "Lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết." Miêu Mạc buồn nôn điện nói. "Đi một bên, ta đối nam nhân cũng không cảm thấy hứng thú." Dương Vũ kéo dài khoảng cách nói. "Đi mau." Tào Kỷ Phi lôi kéo Hiên Viên Tam công chúa bước nhanh rời đi, đồng thời cố ý trốn ở nàng đằng sau, sợ hãi bị Dương Vũ nhìn thấy. "Ta hiểu được, nguyên lai Kỷ Phi muội muội cũng có sợ hãi người." "Ha ha," Hiên Viên Tam công chúa cười nói, "ai sẽ sợ hãi hắn, người ta chỉ là không muốn nhìn thấy hắn mà thôi." Tào Kỷ Phi hiện lên ngượng ngùng chi sắc nói, "Đại sư tỷ, ngươi đi đâu vậy? Lão đại nhà ta tới. Các ngươi không tự ôn chuyện sao?" Miêu Mạc thế nhưng là đối Tào Kỷ Phi cùng Dương Vũ đánh cược nhất thanh nhị sở. Hơn nữa còn nhìn tận mắt Dương Vũ đem giải minh thi độc cùng minh thi chú đan dược luyện chế ra đến. Biết Tào Kỷ Phi nhất định phải thua, mới như thế cố ý gọi như vậy người. Đổi lại bình thường, hắn nào dám Tào Kỷ Phi nói như vậy a? Đáng chết Miêu Miêu. Quay đầu nhất định phải hắn đẹp mắt. Tào Kỷ Phi ở trong lòng nổi giận mắng. Dương Vũ ánh mắt hướng phía Tào Kỷ Phi nhìn sang, cũng nhớ tới hai người đổ ước, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Hắn cũng hướng Tào Kỷ Phi kêu lên, "Kỷ Phi tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu?" Tào Kỷ Phi hành tung bại lộ, chỉ có thể hướng phía Dương Vũ nhìn lại nói, "Ha ha, ta có chút việc gấp. Chúng ta quay đầu lại tụ họp." Ngay sau đó, nàng lôi kéo Hiên Viên Tam công chúa nhanh chóng rời đi nơi này. Miêu Mạc tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm kêu lên, "Đại sư tỷ, ngươi cùng ta lão đại đổ ước có phải hay không nên thực hiện?" "Miêu Miêu, ngươi rất tốt." Tào Kỷ Phi cắn răng nghiến lợi đáp lại nói. Miêu Mạc sau khi nghe dùng mình một cái, đối Dương Vũ vô cùng đáng thương nói, "Đại sư tỷ tức giận, lão đại ngươi về sau nhưng phải bảo bọc ta, đáng đời ngươi." Dương Vũ cười nói, "Hắc hắc, dù sao đại sư tỷ thua, nàng phải làm nữ nhân của ngươi. Về sau chỉ có ngươi có thể hàng được nàng. Ta còn là lần thứ nhất thấy được nàng như lão thử gặp được mèo. Trốn tránh ngươi đi đường. Ha ha, Miêu Mạc thoải mái cười nói. Ngươi còn chăm chỉ, đi thôi, ca mời ngươi uống rượu đi. Dương Vũ nắm ở Miêu Mạc bả vai nói. Tuổi của hắn so Miêu Mạc nhỏ hơn, nhưng là Miêu Mạc muốn lấy tiểu đệ tự cho mình là. Hắn cũng đã quen, Miêu Mạc là một cái rất không tệ gia hỏa. Đáng giá hắn lấy huynh đệ đối đãi. Đừng lão đại, ngươi ngàn vạn muốn chăm chỉ a. Đại sư tỷ cái kia đúng giờ a. Còn không có nam nhân tướng hắn chinh phục đâu. Ta cảm thấy trên đời này chỉ có ngươi có thể xứng với nàng. Miêu Mạc nghiêm mặt nói. Thật sao? Vậy ngươi cảm thấy tỷ tỷ không xứng với nhà ngươi lão đại sao? Một đạo thanh âm quyến rũ vang lên. Một đạo gợi cảm thân ảnh xuất hiện ở Miêu Mạc bên cạnh hỏi. Mặt khác lại có một thanh âm vang lên. Đại sư tỷ ngươi là không sai. Thế nhưng là chúng ta cũng không phải là nữ nhân xinh đẹp sao? Một trái một phải hai tên mỹ nữ. Để Miêu Mạc nhìn xem Phạm Hoa Si. Hai vị muội muội đều thật xinh đẹp. Ta thích, Miêu Mạc thực sự nói. Kết quả cái này bi kịch ra hỏa. Bị hai nữ các dắt một lỗ tai vặn. A, bẻ gãy, mau buông tay. Hai người các ngươi yêu nữ. Không phải không phải, là hai vị tiên tử. Các ngươi đều xứng với lão đại ta. Ta đại sư tỷ không xứng với. Thật sự là như vậy sao? Vậy ngươi cảm thấy là ta càng phối một điểm, vẫn là nàng càng phối một điểm? Nhất định phải như nói thật. Nếu không lỗ tai của ngươi khó giữ được. Hàng vạn hàng nghìn phải nghiêm túc nói. Bổn tiên tử mặc dù thiện lương, cũng không đại biểu lấy sẽ không giết người a. Miêu Mạc bị sợ quá khóc. Hắn làm như thế nào trả lời a? Bất kể thế nào đáp, giống như đều sẽ đắc tội trong đó một người. Đều là một con đường chết a. Miêu Mạc bị bức ép đến mức nóng nảy. Hắn hét lớn. Lão đại nhà ta không xứng với hai vị tiên tử. Cái này hắn rốt cục đạt được giải thoát. Dương Vũ đệ đệ ngươi đã nghe chưa? Ta ưu tú như vậy, ngươi còn không mau đẩy ngã đợi đến lúc nào? Sư Văn Mị một cái tay khoác lên Dương Vũ bả vai vô cùng mị nhãn như tơ địa nói. Đây tuyệt đối là một con mê chết không đền mạng yêu tinh. Phan Tiểu Tân cười tủm tỉm nói. Dương Vũ là thiếu niên, ta là thiếu nữ, chúng ta mới là thật tuyệt phối. Dương Vũ vỗ vỗ cái trán không nói nói. Hai vị náo đủ không? Náo đủ liền nghỉ ngơi một chút đi. Cho ta cùng huynh đệ họp gặp không gian. Đồ hèn nhát, Sư Văn Mị hướng Dương Vũ giận một tiếng. Lắc lắc eo thon chi rời đi. Phan Tiểu Tân thì là hiện lên một tia u oán nói. Dương Vũ ngươi cần phải bảo trì định lực. Tuyệt đối đừng bị một chút hồ ly câu đi. Các nàng thế nhưng là ăn người mang xương cốt. Nói xong, nàng cũng rời đi. Trong lúc các nàng sau khi đi xa, Miêu Mạc nhịn không được đối Dương Vũ giơ ngón tay cái lên tán nói ra. Không hổ là lão đại ta. Cao, thật sự là cao a. Cao cái gì cao? Đi uống rượu. Dương Vũ tức giận nói. Lão đại, ngươi có thể hay không dạy ta tán gái chi đạo a? Tiểu đệ ngộ tính hẳn là vẫn được. Cua được giống vừa rồi hai vị tỷ tỷ như thế tư sắc liền thỏa mãn. Kia một lần nữa đầu thai kiếp. Sau rồi nói sau, lão đại ngươi quá đâm tâm. Dương Vũ một nhóm cuối cùng đi tới Long Phượng Uyên trước đó. Đến nơi này về sau, chính là chờ đợi Long Phượng Uyên mở ra thời gian đến mà thôi. Ở chỗ này có người bán đan dược, có người giao dịch thảo dược, cũng dùng có người bán binh khí, tạo thành một cái lâm thời giao dịch chi địa. Dương Vũ không có lười đi để ý tới những này, gọi lên Miêu Mạc cùng Dương Bá tìm một chỗ địa phương an tĩnh uống rượu. Dương Vũ chính thức hướng Miêu Mạc cùng Dương Bá giới thiệu lẫn nhau một phen. Miêu Mạc là một cái như quen thuộc mặt hàng, rất nhanh liền đem Bá ca gọi lên, Dương Bá đối Miêu Mạc cũng không khách khí, cũng xưng hô hắn là Miêu Miêu. Từ đây đều là thân huynh đệ. Miêu Miêu, ngươi so với chúng ta sớm đến một chút, nói một chút tình huống nơi này đi. Dương Vũ vào chính đề hỏi, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Dương Vũ muốn đoạt được Long Hoàng chi vị, nhất định phải hiểu rõ mới nhất tình huống. Miêu Miêu móc ra một chồng giấy nói, lão đại, ngươi ngay cả phần này tình báo mới nhất đều không có. Cái gì tình báo mới nhất? Dương Vũ nghi hoặc nói một tiếng, đem kia một chồng giấy cầm tới nhìn. Đây là một phần dự đoán bảng danh sách. Trên đó viết mỗi một vị thiên kiêu danh tự cùng xếp hạng. Mỗi ba ngày đều sẽ có khác biệt biến hóa đổi mới. Từ thần toán lâu tuyên bố, phần tình báo này giá cả cũng không tiện nghi, cách mỗi ba ngày bán một lần, giá cả đạt đến 3.000 thượng phẩm huyền linh thạch, mà lại số lượng có hạn, mỗi lần chỉ hạn 500 phần, ta thế nhưng là thật vất vả mới cướp được một phần. Vẫn là 6 ngày trước, không có cái nào tổ chức so thần toán lâu càng sẽ kiếm tiền. Miêu Mạc kể khổ nói, 3.000 thượng phẩm huyền linh thạch một phần, giá tiền này thật đúng là không rẻ. Dương Vũ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phần này xếp hạng bên trên viết tư liệu đều rất chuẩn, bao quát hắn xếp hạng cùng cá nhân tin tức, hắn cũng không thể không cảm khái thần toán lâu thần thông quảng đại. Đúng vậy a, bất quá cũng đáng cái giá tiền này, ai không muốn hiểu rõ đối thủ của mình có cái nào một chút a, sớm làm một chút chuẩn bị cũng là tốt. Miêu Mạc đáp, Miêu phó minh chủ cũng làm cho ngươi tới tham gia Long Phượng chi tranh, hắn không còn lo lắng an nguy của ngươi rồi. Có lão đại tại, hắn còn lo lắng cái gì? Huống chi đại sư tỷ cũng sẽ chiếu cố ta. Ngươi ngược lại là lưu manh. Long Phượng uyên hung hiểm vô cùng, ta không nhất định có thể phân tâm chiếu cố ngươi. Không nói những thứ này, ta nghe nói lão đại ngươi bị Giao Long tộc chộp tới làm nhân sủng. Có hay không chuyện như thế a? Dương Vũ cùng Miêu Mạc tán gẫu. Dương Vũ từ đó đạt được không ít tin tức hữu dụng. Tỷ như Minh Bang bang chủ là đến từ Côn Luân giới đời trước thánh tử. Tỷ như Long Điện điện chủ là Trường Sinh Điện đại điện chủ. Tỷ như Phượng Cung cung chủ là Hiên Viên Tam công chúa. Trong đó hắn cũng biết Tử Ngữ Nguyệt tin tức, nàng tại Lôi Đình Môn, kia là Tử Tiêu Điện đời trước thánh tử cùng thánh nữ xây dựng thế lực. Dương Vũ không kịp chờ đợi muốn đi gặp Tử Ngữ Nguyệt. Đây chính là nàng đã bái thiên địa thê tử, địa vị không phải những người khác có thể so sánh. Mặt khác, Chiến Minh thành viên hắn cũng hỏi thăm rõ ràng, là Hình gia, Lữ gia cùng Lý gia kết minh. Còn có cái khác một chút thiên kiêu thế lực gia nhập vào. Dương gia cùng Hình gia thế bất lưỡng lập, bọn hắn tại Long Phượng Uyên bên trong khẳng định sẽ có kịch liệt va chạm. Ngoài ra, còn có liên quan tới cái khác một chút cường đại hắc mã tin tức. Những cái kia đều là không rõ lai lịch gia hỏa, thực lực lại là lạ thường cường đại, tại dự đoán trên bảng khả năng không lộ ra trước mắt người đời. Thế nhưng là đối mặt bọn hắn thời điểm tuyệt đối không thể phớt lờ. Miêu Mạc nghe nói Dương Vũ gia nhập vừa gọi, tính võ, đội ngũ. Hơn nữa còn không phải thủ lĩnh. Trong lòng của hắn liền khó chịu. Dương Vũ thế nhưng là thánh dược sư. So với hắn đại sư tỷ đẳng cấp cao hơn. Sức chiến đấu càng là biến thái. Thế mà không phải thủ lĩnh. Còn có ai dám bao trùm ở trên hắn. Khi hắn thấy được thanh tĩnh về sau, hắn cũng liền ngoan ngoãn địa hô đối phương một tiếng, thủ lĩnh. Kêu là như vậy, địa ngượng ngùng, không có chút nào miễn cưỡng. Gia hỏa này bị thanh tĩnh thanh thuần bộ dáng hoàn toàn hấp dẫn lấy. Dương Vũ bang chủ của chúng ta cho mời, lập tức tới ngay lĩnh chỉ đi. Có âm thanh đột nhiên vang lên nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,